Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 38, nhiều lời một câu, làm thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, nhiều lời một câu, làm thịt ngươi. 261 tên bạch y chảm yêu lại, 35 tên hồng y chảm yêu lại. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây. Người đến được như vậy đủ, vượt quá bảo thọ đạo trưởng ngoài ý liệu. Hắn vốn cho rằng liệp yêu phủ đông đảo chảm yêu lại sẽ phân biệt trấn thủ từng cái phương vị, đem toàn bộ Bạch Dương huyện đều vây quanh. Nhưng cuối cùng ngoài ý muốn, bảo thọ đạo trưởng vẫn không có hỏi thăm, mà là bảo trì lại cao nhân khí độ, thần sắc bình thản, bao quát chúng sinh. Vị này chính là Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo trưởng. Dương Văn Ly nghiêm nghị nói, đây là trưởng vực đại nhân mệnh ta tiến đến mời tới luyện thần cảnh chân nhân. Đám người nguyên bản bình thản ánh mắt, nháy mắt ngưng tụ, rơi vào bảo thọ đạo trưởng trên thân. Cái này diện mạo trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, nhìn như bình thường không có gì lạ, trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài, tựa hồ không còn chỗ hơn người. Nhưng hắn lại là luyện thần cảnh chân nhân, cùng kim y chảm yêu lại Liễu Minh đại nhân ngang nhau cảnh giới cao nhân. Ánh mắt mọi người phức tạp, có người tôn kính, có người e ngại, có người đố kỵ, có người bình thản, cũng có người dò xét cùng chất vấn. Mà ở tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Sau đó, liền gặp hắn chậm rãi lấy ra kia nửa tay áo kim y thắt ở trên cánh tay trái. Nửa tay áo kim y, mọi người đều lộ kinh hãi, riêng phần mình liếc nhau, ánh mắt càng thêm phức tạp. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc vẫn như cũ, nhìn Dương Văn Ly liếc mắt, chỉ thấy Dương Văn Ly vị này xuất thân Ngọc Long Tiên Tông, tu vi cao đến luyện khí đỉnh phong liệp yêu phủ hồng y chảm yêu lại. Khom người quỳ gối, nói, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Bảo thọ đạo trưởng mỉm cười, nhìn về phía cái khác bảy tên ánh mắt phức tạp, mang theo dò xét chi sắc luyện khí đỉnh phong chảm yêu lại. Liền thấy bảy người này liếc nhau, đều khom người thi lễ, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Theo cái này tám vị tu vi cao nhất, địa vị cao nhất hồng y chảm yêu lại thi lễ. Những thứ khác hồng y chảm yêu lại, cùng bạch y chảm yêu lại, cũng không dám lại có chần chờ, đồng đều khom người thi lễ. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi đưa tay, thản nhiên nói, không cần phải khách khí. Dương Văn Ly ngẩng đầu lên, trong lòng hơi rung, vị này bảo thọ đạo trưởng thủ đoạn thật là lợi hại. Chỉ hời hợt gian, liền đánh ngang tất cả không phục cùng chất vấn. Bây giờ nguyên thiên vực vị kia kim y chảm yêu lại chưa đến, hết thảy đều ứng lấy bảo thọ đạo trưởng cầm đầu. Nhưng là, như bảo thọ đạo trưởng không thể phục chúng, mà đám người không thể nghe mệnh làm việc, chính là năm bè bảy mảng. Mà bảo thọ đạo trưởng cử động lần này để đám người làm lễ, cũng đã để đông đảo chảm yêu lại càng thêm rõ ràng nhận biết đến. Trước mắt Quảng Sơn vực cảnh nội liệp yêu phù, lấy vị này luyện thần chân nhân vi tôn, bây giờ Bạch Dương huyện thế cục như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng ánh mắt quét qua, nhàn nhạt hỏi, cái khác bảy vị luyện khí đỉnh phong hồng y chảm yêu lại. Liếc nhau một cái, mới có một người trung niên ra tới, trầm giọng nói, bây giờ Bạch Dương huyện bên trong, tất cả đều tình huống bi thảm. Dân đói vô số, người bị chết đếm, hẳn là vượt qua 8 vạn. Mà hôm qua trong đêm, Bạch chủ sự xuất 27 tên hồng y chảm yêu lại đi vào, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Hôm nay trước kia, Bạch Dương huyện liền bị cửu sát quỷ trụ bao phủ. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng hơi trầm xuống, vượt qua 8 vạn người tử vong. Tin dữ này phía sau, vậy đại biểu cho 12 thiên hồn châu, chí ít đã luyện chế hơn phân nửa. Các ngươi so bần đạo càng mới đến hơn đây. Đối kế tiếp đến làm việc phương hướng, nhưng có chủ bị, bảo thọ đạo trưởng cũng sẽ không khinh thị những này liệp yêu phủ người tu hành. cho rằng bọn hắn tất cả đều là phế vật. Tin tưởng bọn hắn sớm nửa ngày đến đây. Đối với như thế nào làm việc, cũng sẽ có thương nghị. Chỉ là bọn hắn vì sao không có khác nhau trấn thủ từng cái phương vị, mà là tụ tập ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ôm lấy nghi hoặc, nhưng là hắn không có hỏi thăm, để tránh lộ ra vô tri. Làm một tu hành có thành luyện thần cảnh cao nhân, hắn hẳn là duy trì loại này lạnh nhạt bình tĩnh cao thâm mặt chắc. Cửu sát quỷ trụ bao phủ toàn bộ Bạch Dương huyện, đều phong tỏa, muốn đi vào trong đó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trung niên nhân này trầm giọng nói, nhưng chúng ta đã tại tìm kiếm cửu sát quỷ trụ trận pháp biến hóa. Chỉ cần tìm được biến hóa, thì có cơ hội tiến vào Bạch Dương huyện. Nhưng là cửu sát quỷ trụ trận pháp, dễ vào khó ra, sở dĩ muốn đi vào trong đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, không thể phá trận. Trung niên nhân nhíu mày nói, trong chúng ta có tinh thông trận pháp người, chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày có thể phá. Dương Văn Ly trầm ngâm nói, vì sao không phá? Trung niên nhân này chậm rãi nói, trận pháp ngưng kết tựa như lồng giam, chẳng những ngăn trở chúng ta, vậy ngăn trở bên trong tà tu. Liền giống với có người ở Bạch Dương huyện bên ngoài rèn đúc một tầng tường vây. Tường vây ngăn cản bọn hắn, cũng tương tự ngăn cản bên trong rèn đúc tường vây tà tu. Chấm, cái này tà tu phát giác chuyện xảy ra về sau, tại hôm nay bày trận, vẻn vẹn nửa canh giờ liền đem Bạch Dương huyện bao phủ trong đó. Thuộc hạ hoài nghi, bởi vì thời cơ vội vàng, hắn không kịp bày ra hoàn thiện trận pháp, cho nên trực tiếp bày ra cửu sát quỷ trụ đơn giản như vậy mà kiên cố trận pháp. Trung niên hồng y trảm yêu lại nói, cửu sát quỷ trụ như là tường viện, hắn mặc dù là bày trận người, nhưng là muốn rời khỏi Bạch Dương huyện, hắn cũng cần giống như chúng ta, hao phí tay chân, phá trận mà ra, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ giờ phút này Bạch Dương huyện bên trong, có thể để cho 12 thiên hồn châu càng hoàn thiện vô tận sát khí, mà cưỡng ép đánh vỡ cửu sát quỷ trụ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức sáng tỏ, từ tốn nói, trận pháp có thể phá, nhưng là hắn không dám phá, bởi vì hắn trừ ngăn cản chúng ta, mặt khác còn muốn mượn cửu sát quỷ trụ phong tỏa vô tận sát khí ở bên trong. Trung niên này trảm yêu lại lập tức gật đầu, lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nhưng lại hỏi, vậy chúng ta không dám phá, là vì mượn hắn cửu sát quỷ trụ, đem hắn lưu tại Bạch Dương huyện bên trong, sợ hắn thoát đi. Bảy vị luyện khí đỉnh phong hồng y trảm yêu lại liếc nhau, đều là gật đầu. Đây là bọn hắn trước đó liền đã đạt thành chung nhận thức. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, bất kể là điều đến kim y trảm yêu lại, vẫn là mời đến bần đạo dạng này luyện thần cảnh chân nhân, cũng không quản cuối cùng có thể hay không chém giết tên này tà tu. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại tên này tà tu, đối với các ngươi tới nói, coi như một cái công lớn a. Hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, sở dĩ giữ lại cửu sát quỷ trụ, chẳng những lưu lại tên này tà tu, tương tự vậy đem Bạch Dương huyện mười mấy vạn dân chúng đều khốn tại trong đó, chỉ cần có lấy mười mấy vạn người xem như mồi câu, hắn con cá lớn này cũng không đi rồi. Hắn những lời này phảng phất vạch trần đẫm máu một màn, trực chỉ đám người tận lực tránh đi mà không nói tâm tư. Hắn nhìn xem các vị hồng y trảm yêu lại sắc mặt đột biến, hắn chỉ nở nụ cười một tiếng, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn hướng phía Bạch Dương huyện chém tới một kiếm. Một kiếm huy hoàng, kiếm phá vân tiêu. Có một đạo vô hình quỷ trụ bị hắn chém thành hai đoạn. Cửu sát quỷ trụ chi trận, đoạn đi một trụ, phá vỡ một góc, sụp đổ một phương,